Chương 20, một chiêu kiếm đoạn thiên môn. Chương 20, một chiêu kiếm đoạn thiên môn. Lữ Trác nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trán, cười nói nơi này thật đúng là chỗ tô tờ a, coi như nghỉ phép đi, trước tiên chơi một tháng trước, chúng ta lại đi Bạch Bạch Hải. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thực Lữ Trác mục đích nhưng là đem thân thể rèn luyện một phen. Tuy rằng Lữ Trác là một tên kiếm sĩ, cường độ thân thể QNZ là bất phàm, thế nhưng nếu như chỉ bằng vào cường độ thân thể, hắn thậm chí không phải hải quân tựa NZ cấp quan quân đối thủ. Hơn nữa, Lữ Trác sáng tạo ra đại uy lực chiêu thức, cũng đều hội tiêu hao to lớn thể lực, không cách nào nhiều lần sử dụng. Nghe xong Lữ Trác, Nạ Mỹ cùng Robin đều không có điều gì dị nghị. Nơi này cảnh sát tốt như vậy, nghỉ phép nghỉ ngơi, tự nhiên là một đoạn rất vui vẻ tháng ngày đây. Một tháng sau, Thánh Kiếm Hào trên, Lữ Trác chính đứng ở đầu thuyền vung lên trong tay cải tệ. Tuy rằng chỉ là một cái nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên động tác, thế nhưng đương kiếm hạ xuống thời điểm, tổng sẽ khiến cho dưới phương Bạch Hải chấn động, ở ngoài khơi vẽ ra một đạo ngang dọc 100 meter vết nước. Nhìn vết nước, Lữ Trác phun ra một hơi sau, đem kiếm thu hồi, thở dài một tiếng. Dù sao cũng là ở Bạch Hải, nếu như là trên mặt đất chân chính Thanh Hải trong, chỉ sợ hắn muốn toàn lực một chiêu kiếm mới có thể chém ra hơn 100 thước chiến hào. Mà nguyên trong, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mỹ hạt nhưng là tiện tay vung lên, là có thể phát sinh mấy trăm mét trường to lớn chẳng kích. Giữa hai người thực lực vẫn có chênh lệch thật lớn. Bất quá, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đổi được, Lữ Trác trong mắt tràn ngập tự tin, sau đó hướng về phía lại dương dương sái mặt trời Nạ Mỹ cùng Robin hô một tiếng. Gần như là thời điểm, xuất phát, mục tiêu Bạch Bạch Hải Robin thả xuống tờ báo trong tay, cười ha ha chạm. Rốt cục muốn đổi tiền mặt. Thực hiện ngươi lời hứa sao, ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa đây, sở cái ạ lịch sử chính văn. Nạ Mỹ QNZ là lập tức nhảy, thời gian một tháng, Bạch Hải Đông Tây đều đã chơi chán, nghe Lữ Trác giới thiệu một phen không công trên biển phong cảnh, tự nhiên là cực kỳ ngóng trông. Đặc biệt là những cái kia không cần phạm là có thể động công cụ giao thông đi ổ, đối với Nạ Mỹ sức hấp dẫn nhưng là rất lớn đây. Thuyền ở Bạch trên biển đi. Dần dần đến gần rồi phương xa một đạo vân làm thác nước. Hì vợ nét gạt. Ha ha ha, chẳng lẽ nói mặt sau chính là thiên đường sao? Robin nhìn trước mắt dần dần rõ ràng một tòa thật to thiên môn. Ha ha cười. Tuy rằng Lữ Trác đã đại thể giới thiệu một phen, làm cho các nàng lòng hiếu kỳ mãn thật nhiều, thế nhưng không tận mắt gặp một lần, đương nhiên sẽ không cam tâm. Lúc này, đứng ở đầu thuyền Lữ Trác quay đầu, quay về Nạ Mỉ cùng Robin cười nói, sở kỳ ạ nơi này. Đối với thần kính nghề rất sâu, tốt nhất phải có cái thân phận mới có thể càng tốt hơn làm việc. Hà Na Mì méo xách đầu, nghi ngờ hỏi, thân phận gì nha? Lữ Trác vươn ngón tay, ở Na Nở Dê trên đầu nhẹ nhàng bắn ra, dẫn tới Na Nở Dê một trận dương nanh múa vướt, trêu đến Robin ha ha cười không ngừng. Nếu nơi này có cái gọi hệ nổ tự xưng lôi thần, như vậy ta liền tự xưng kiếm thần hảo, có thần thân phận tự nhiên càng dễ làm hơn sự tình. Thốt ra lời này lối ra, mở miệng, chỉ thấy Nạ Mỹ sạm mặt lại dáng vẻ, mà Robin vẫn như cũ là này phó ha ha cười răng rớp, nhượng Lữ Trác một trận cắn răng, hận không thể lập tức níu qua đánh đòn đằng khi nói chuyện. Thanh kiếm hào đã đi tới hỉ vờ nét gạt phía dưới, chỉ thấy một cái lao thái bà chậm rãi đi ra, cầm trong tay một con camera, quay về bọn hắn một trận vỗ mạnh. Ta là hỉ vờ nét gạt giám thị quan Amazon, các ngươi là đến ngắm cảnh. Hay vẫn là đến đánh trận lao thái bà Amazon một bộ âm trầm mặt, nhượng Lữ Trác có chút khó chịu. Muốn đi vào thiên quốc, cần thanh toán 1 tỷ hệ tổn tồn. Đương nhiên, không thanh toán QNZ không có quan hệ. Lữ Trác mắt lạnh nhìn Na NZ, hư nói, dám đối với thần lấy tiền, ta đem ban tặng ngươi thần phạt. Nghe xong Lữ Trác, Amazon trong nháy mắt trợn mắt lên, nếp nhăn trên mặt đều chen ở cùng nhau. Vừa định quát lớn thời điểm. Chỉ thấy Lữ Trác hai tay nả mở trà tờ bên hông kiếm, mà nhờ mẹ một rút. Một đạo to lớn ai nhờ kiếm hoành ngang trời, Lữ Trác vẻ mặt bất biến, chậm rãi đem kiếm thu hồi vỏ kiếm. Nhìn tình cảnh này, Amazon quát lớn nói, Thanh Hải người, ngươi càng dám tự xưng thần linh, đối với thần linh bất kính, sẽ phải chịu thần cái gì nói tới chỗ này. Na nở dê lời nói đột nhiên một trận, vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác. Chỉ thấy toàn bộ hỉ và nét gạt thượng bộ. Dĩ nhiên trực tiếp sụp xuống mặt vỡ nơi cực kỳ chỉnh tề, thật giống như bị lưỡi dao sắt chặt đứt. Làm sao có khả năng, kiếm làm sao có khả năng chặt đứt hỉ vợ nét gạt nhìn ngã xuống hỉ vợ nét gạt, Amazon như là nhìn thấy quỷ nhìn Lữ Trác, một tấm tràn đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua tràn ngập sơ ha y nạ mỉ cùng Robin đúng là không chút nào kinh. Đối với Lữ Trác mạnh mẽ lực phá hoại các nàng đã sớm từng trải qua vô số lần. Còn không đưa bản thần lên không đảo ta chính là kiếm thần, muốn sẽ đi gặp sở kỳ ạ trên cái kia gọi lôi thần ra hỏa nhìn kinh ngạc sững sờ Amazon, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, đưa nàng giật mình tỉnh lại. Amazon vội vã cúi đầu, nào dám lại nhìn Lữ Trác một chút, lập tức đem tốc hành tôm kêu gọi ra, mang theo Lữ Trác thuyền lên trên vân đảo nhanh chóng mà đi. Đợi được Lữ Trác các nàng đi xa, Amazon mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đem chuyện mới vừa phát sinh bẩm báo thần cùng thần quan. Khi vợ nét gạt bị người phá hoại, này hay vẫn là lần thứ nhất, e sợ trực tiếp chính là một các loại tội danh đi. Nhưng này loại sức mạnh đáng sợ, một chiêu kiếm hủy diệt thiên môn. Cái kia thanh hải người tự xưng cái gì kiếm thần na nở dê không dám suy nghĩ nhiều xuống, báo cáo xong xuôi sau đó liền khôi phục dại ra răng dấp, nhìn này sụp đổ hỉ vợ nét gạt, không biết làm sao. Ồ dĩ nhiên phá hoại hỉ vợ nét gạt sao, như vậy trực tiếp nơi lấy thần thí nghiệm luyện tốt. Giờ khả cờ nào y, thánh địa hụt tờ giật tròng, hệ nâu nghe được tin tức này sau, một bộ hờ hững răng dấp. Đối với hắn mà nói, đi tới vô biên đa y đi a mới là chuyện quan trọng nhất, cái khác đều là việc nhỏ, xử quyết là tốt rồi. Bốn vị thần quan thu được mệnh lệnh, mô ý ca y lộ ra cười gần vẻ mặt. Đã lâu không có thanh hải người tới a, chúng ta thí nghiệm luyện đã khát khao khó nhịn. Tốc hành tôm tốc độ chính là nhanh, không tới 10 phút, thanh kiếm hào liền từ 7.000 mét bạch hải, đi tới 1 vạn mét bạch hải. Cảnh sát nơi này lại cùng bạch hải hoàn toàn khác nhau. Bạch Hải chính là một vùng biển, hoang tàn vắng vẻ. Mà Bạch Hải nhưng là có rất nhiều cái hòn đảo, những này hòn đảo đều là trôi nổi ở hải vân mặt trên đảo vân. Đến gần rồi thiên sứ đảo, một chút liền năng lực nhìn thấy vô số Bạch Vân làm nhà, Bạch Vân đường phố. Thậm chí một ít kỳ lạ trái cây cùng đóa hoa, đều là trên mặt đất hải vực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Nơi này chính là Bạch Hải sao, quả nhiên là một chỗ có lịch sử địa phương. Xem tới nơi này thật sự khả năng có người nói lịch sử chính văn đây. Robin vuốt vuốt tóc, nhìn xung quanh cảnh sát, cười nói. Lữ Trác nghe xong câu nói này, trừng mắt lên, lắc người một cái, đi tới Robin trước mặt, ở na nở dê cái mông trên ma nhờ mẹ đánh một cái. Người nhà đầu này, nguyên lai vẫn không tin tưởng ta nha, ta nhưng la không chỗ nào không biết thần dám đối với thần bất kính, liền muốn có tiếp bị trừng phạt chuẩn bị. Ha ha ha. Robin hơi đỏ mặt, nhưng không xấu hổ, mà là nở nụ cười xinh đẹp, lập tức nắm lấy Lữ Trác muốn phải tiếp tục tắc quái đại thủ, sau đó nhẹ nhàng nhảy một ca y, liền nhảy xuống. Lữ Trác thấy thế, quát to một tiếng, đừng chạy, bản thân muốn trừng phạt ngươi giờ khả cờ na y Lữ Trác, nào có một bộ thần linh dáng vẻ, hoàn toàn lại như một cái lưu manh vô lại. Nói, cu nở dê trong nháy mắt nhảy xuống. Nạ mỉ mỉm cười nhìn tình cảnh này, cu nở dê theo nhảy xuống thuyền đi. Lâu như vậy ở chung, Na Nở Dê đã cùng Robin thành vì muốn tốt cho tỉ muội, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút chua xót, thế nhưng Na Nở Dê cũng biết hiện tại Lữ Trác đến tột cùng có cỡ nào chói mắt, cỡ nào ưu tú. Nam nhân như vậy, Na Nở Dê biết là khó có thể lưu lại trái tim của hắn. Na Nở Dê chỉ hy vọng Lữ Trác trong lòng có Na Nở Dê cũng đã thỏa mãn.